Ngọc Tiên Duyên, chương 467, Tiên Trấn Di Chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nơi ngủ thiếp đờ hắn trước giường, lúc này vẫn cứ chỉnh tề nơi đứng hơn 30 như vô. Bóng người, chúng nó một lát cũng không có người hé răng, phảng phất đều đang yên lặng nơi chờ đợi Hoa Lân sai phái. Cũng không biết bao lâu trôi qua, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Chu Hạo âm thanh truyền đến nói, Hoa Thiếu Hiệp, Hoa Thiếu Hiệp. Hoa Lân mơ mơ màng màng nơi ngồi dậy, vừa mở mắt nhìn, ngơ ngác phát hiện mình trước giường đứng hơn 30 mờ ảo bóng người, kém một chút đem hắn sợ đến hồn phi phách tán. May mà hắn nhớ mang máng những thứ đồ này đều là chính mình thả ra, vì lẽ đó lúc này mới dần dần khôi phục chấn định. Chỉ nghe ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, Chu Mệnh một tiếng âm vang lên nói. Hoa Thiếu Hiệp, Tí đại ca lại cùng Bạch Kiếm Tâm ồn ào nổi lên mâu thuẫn, ngươi mau ra đây khuyên một khuyên a. Hoa Lân cả kinh, lúc này mới muốn từ bản thân quên nói với Tí Hình Minh Bạch Kiếm Tâm đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, liền vội vàng trả lời. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Hắn khoát một tiếng đứng lên, quay đầu lại nhìn một chút bên người hơn 30 bóng người, ra lệnh. Toàn bộ các ngươi cho ta tiến vào, bàn cờ trong thế giới đi, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho chạy loạn. 31 cái hư vô bóng người, quả nhiên ngoan ngoãn lập đội ngũ, chỉnh tề nơi đi tới bàn cờ bầu trời. Vèo vèo vèo, đều bị hút vào bàn cờ không gian. Hoa Lân biết, bàn cờ, trong thế giới cũng không có mặt trời, vì lẽ đó sẽ không đối với những người này sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Cùng trong thời gian tia sáng lại vô cùng sung túc, tương tự cũng thích hợp nhân loại ở lại. Lúc này vội vội vàng vàng đem trên đất đủ loại bảo vật tất cả đều cất đi, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Chu Hạo liền đứng ở ngoài cửa, hắn tò mò ló đầu nhìn một chút bên trong phòng, kinh ngạc hỏi. Hoa Thiếu Hiệp, ngươi mới vừa rồi cùng ai đang nói chuyện đây? Hoa Lân cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ta nói chuyện cùng chính mình, kha kha. Ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách quả nhiên thấy Khổng Tước Các dưới bậc thang đứng đầy người. Trong đám người Tí Hình cùng Bạch Kiếm Tâm lại đang xa xa đối lập, hai người toàn thân rồi rào lạnh lẽo sát khí, nếu không có bên cạnh. Trấn Mê Tiên, cư dân tiến lên ngăn cản e sợ lại muốn ra tay đánh nhau. Hoa Lân vội vã đi xuống bậc thang nói, xin lỗi, ta tới chậm một bước, mọi người dồn dập nhường đường, Tí Hình quay đầu lại nói. Ta nói huynh đệ, này yêu vật hôm qua không phải đem ngươi đánh thành trọng thương sao, hại ngươi tu vi cũng bước vài cái cấp độ. Ngày hôm nay ta thay ngươi làm chủ, đưa cái này yêu vật cho ngoại trừ. Hoa Lân vội vàng nói, cái này, khặc khặc bên trong e sợ hơi nhỏ nhỏ hiểu lầm. Tí Hình kinh ngạc nói, hiểu lầm gì đó, Hoa Lân lập tức dùng, truyền âm, phương thức hướng về Tí Hình giải thích, ngày hôm qua ta xác thực cùng hắn từng giao thủ, chẳng qua cũng không có phân ra thắng bại, ta nghe nói linh hồ vận mệnh rất là bi thảm, dựa vào nói thân phận của chúng một khi bị người vạch trần, sẽ bị chen chúc mà tới nhân loại giết chết. Từ nay về sau, chúng ta vẫn là đem nó xem là nhân loại tới đối xử đi, ngươi nói tốt không tốt. Tí Hình biết Hoa Lân từ trước đến giờ rất là nhẹ dạ, kết quả như thế cũng coi như là bất ngờ bên trong sự tình, liền trầm mặc chốc lát dùng truyền âm phương thức trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt thôi, ta cùng hắn trong lúc đó kỳ thực cũng không có cái gì ân oán, chỉ là tu vi của ngươi rút lui vài cái cấp độ, sẽ không là bị linh hồ hút khô rồi tinh khí thôi. Hoa Lân tức giận nói. Cái gì hút khô rồi tinh khí, này Bạch Kiếm Tâm lại không phải gái. Tí Hình cười nói, ai biết được nghe nói thế gian yêu vật đều đã hút nhân loại tinh phách làm vui sự tình, huynh đệ ngươi vẫn phải cẩn thận thì tốt. Hai người dùng, truyền âm, phương thức giao lưu, Trấn Mê Tiên người căn bản là không có cách nghe thấy bọn họ đối thoại, vì lẽ đó chỉ có thể ngây ngốc nhìn hai người bọn họ. Hoa Lân ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, Bạch Kiếm Tâm cũng không phải cái gì yêu vật, huynh đệ không nên hiểu lầm. Tí Hình nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt thôi, người nói như thế nào thì như thế đó. Xa xa Bạch Kiếm Tâm nhưng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm vận mệnh của mình dĩ nhiên nắm giữ ở trong tay người khác, thực sự là không cam tâm. Nhất thời âm thầm quyết định chờ một lát liền rời đi. Trấn Mê Tiên coi như là vĩnh viễn bị vây ở giải thần trận bên trong, cũng so với xem trước sắc mặt người khác sống tiếp thực sự tốt hơn nhiều. Giữa lúc hắn bắt đầu sinh ý lui thời gian, đã thấy Hoa Lân tinh thần phấn chấn nơi đứng bước lên bậc thang, hưng phấn nói. Mọi người yên lặng một chút, nói cho các ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Khà khà khà, các ngươi có thể hay không đoán một cái, đến tột cùng là tin tức tốt gì đây? Bên trái Thượng Chí Dũng lập tức nói, chẳng lẽ Hoa Thiếu Hiệp đã tìm tới xuất trận phương pháp? Hoa Lân buồn phiền nói, ngươi người này làm sao một đoán ở giữa, thật là không có ý tứ. Bên phải Lý Mộng Lan, xì, một tiếng bật cười, giòn tan nói, Người biết rõ chúng ta hy vọng nhất sự tình chính là chạy ra giải thần trận, ngươi còn hỏi chúng ta có tin tức tốt gì, thực sự là làm điều thưa. Hoa Lân gãi gãi sau gáy, nói rằng, các ngươi cũng có thể làm bộ đoán mấy lần nha, thực sự là mất hứng. Mọi người một trận cười ha ha, Tạ trưởng lão thấy Hoa Lân dáng dấp không giống như là đùa giỡn, liền đè lại kích động trong lòng, sốt sắng mà hỏi. Hoa thiếu hiệp lời ấy thật chứ? Lúc này liền có thể Tí Hình cũng hoài nghi nói. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng ăn nói ba hoa cho thỏa đáng, cẩn thận mất đi đừng người tín nhiệm. Hoa Lân gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Chu Hạo, ngươi đi đem tất cả mọi người gọi tới cho ta có việc trọng yếu muốn tuyên bố. Người chung quanh tất cả đều hai mặt nhìn nhau, Chu Hạo nhưng là một trận do dự, chấn mê tiên người mấy ngàn năm qua trong lòng nghĩ đều là cân nhắc làm sao xuất trận, ở trải qua lần lượt sau khi thất bại, mọi người đã bắt đầu mất cảm giác, cho nên khi nghe được Hoa Lân câu nói này lúc tất cả đều sản sinh một có loại cảm giác không thật. Vào đúng lúc này, liền hắn đều cảm giác quá mức đột nhiên, vì lẽ đó líu lưỡi nói. Ngươi thật sự muốn đem mọi người gọi tới. Hoa Lân thần thái sáng láng nói. Đúng, người yên tâm đem bọn họ gọi người, ta sẽ không phụ lòng mọi người. Chu Hạo một trận mừng như điên, liền vội vàng xoay người nói. Mọi người đều xếp thành hàng, ta đến kiểm kê nhân số, nhìn có ai không có ở đây. May mà hiện tại chính là luyện công thời khắc, vì lẽ đó. Chấn mê tiên, người hầu như đều đã đến đồng thời, này ngược lại là tiết kiệm không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bậc thang mọi người chỉnh tề nơi xếp thành 8 cái đội ngũ, toàn trường một mảnh yên lặng, sở hữu ánh mắt đều đồng thời loạch xoạch mà nhìn Hoa Lân. Xa xa Bạch Kiếm Tâm thấy thế, không khỏi âm thầm khâm phục không thôi, không nghĩ tới Hoa Lân ở ngăn ngắn 6 ngày liền dựng đứng như vậy uy tín, xem ra người này quả nhiên không đơn giản. Hoa Lân cấp tốc nhìn quét một lần toàn trường, từ từ mở ra chính mình nhẫn không gian, đem bên trong bàn cờ lấy ra, chấn mê tiên, người tất cả đều nín thở, nghĩ thầm cái này bàn cờ đến tột cùng là bảo vật gì? Chẳng lẽ có nó là có thể xuất trận? Hầu như tất cả mọi người đều lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Convert by, Seth, cách chương.